Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 19. Phòng ngừa chu đáo 2. Lai Bình nhìn Thường Hy bộ dáng có chút kỳ quái, liền hỏi: "Người làm sao vậy? Mau ăn cơm, không phải đói bụng sao?" Thường Hy vươn tay đem chén cơm đặt lên chiếc tủ gỗ nhỏ khắc hoa văn chìm nơi đầu giường. Trong hoàng cung, tùy tiện nhìn thấy vật gì cũng chính là tinh mỹ. Một cái tủ gỗ nho nhỏ ở vịnh hạng cung cũng tinh tế đến mức này. Khó tránh mọi người dù có sức đau mẹ tráng cũng phải gắng sức mà vào được trong cung. Nhưng nhìn đến tủ gỗ, Thường Hy lại không nhịn được thở dài. Nhà nàng không thiếu tiền, cũng không hiếm lạ mấy thứ phú quý trong hoàng cung này. Từ nhỏ nàng sống trong cẩm y ngọc thực, nhà nàng không thể nói là phú khả địch quốc, nhưng tại đất Vân Đô này cũng tuyệt đối có thể coi là người có tiền. Vân Đô là nơi nào? Chính là dưới chân thiên tử, là nơi phú quý bậc nhất. Có thể đứng ở tầng lớp trên của nơi này, đây không chỉ gọi là tương đối có tiền nữa. Cho nên Mỹ Phi mới có thể coi trọng một nữ tử con nhà thương nhân như nàng. Còn về phần coi trọng chỗ nào thì hiển nhiên chính là coi trọng tiền nhà nàng. Thần Hy không phải người ngu, làm sao sẽ không hiểu. Cho nên nàng như thế nào cam nguyện chịu để Mỹ Phi lợi dụng. Thần Hy thêm giảm giảm, đem chuyện tình Mỹ Phi tìm nàng nói lại một lần. Mặc dù nổi trong hoàng cung phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng đối với Lệ Bình, Thường Hy rất là tin tưởng, lúc này mới đem lo lắng trong lòng nói hết cho nàng. Lệ Bình nghe vậy thần sắc vừa động, chậm rãi nói: "Lúc ở nhà, cha ta đã từng nói, Mỹ Phi không phải người tốt để sống chung. Bình thường nhìn mềm mại, đáng yêu vô hại. Thật ra thì, trong lòng công công quẹo quẹo, người cần phải coi chừng." Thường Hy rất cảm kính Lệ Bình. Phải biết lời như vậy là không dễ dàng mà nói ra. Nếu không cẩn thận tướng lộ phong thành, cô gia cũng sẽ bị Mỹ Phi ghi hận trong lòng. Đây chính là đại sự. Cô Lệ Bình có thể dễ dàng nói ra những lời này với nàng, rất dễ nhận thấy nàng đã coi chính mình như người nhà. Ngay cả phụ thân người cũng nói như vậy, càng chứng tỏ trực giác của ta là không có sai. Nghĩ biện pháp gì mới có thể thoát khỏi bà ta đây? Thời gian lại ngắn như vậy, ta dù có nghĩ nát óc, căn bản cũng không có hy vọng. Thường Hy thực sự có chút bất đắc dĩ. Lúc này mới cảm nhận sâu sắc được đạo lý. Nếu như nhà nàng có chút ảnh hưởng đến thế lực quan lại trong triều, lúc này chỉ cần đưa đẩy một phen, 8-9 phần 10 có thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng cố tình là... Đột nhiên Thường Hy hiểu tại sao cha của nàng lại nhất định khiến nàng phải vào cung. Vì tiền đồ phía trước của Ngô gia rồi. Thấy bộ dạng cho mày của Thường Hy, Lê Bình thật sự không đành lòng để nàng cứ như vậy bị Mỹ Phi lợi dụng. Nghĩ rồi nói ra: "Nếu không ta nói cho cha ta một tiếng, để ông ấy giúp một tay." Thường Hy lắc đầu cự tuyệt: "Không được, nếu như Mỹ Phi biết có liên lụy đến nhà người lại càng không được. Để ta nghĩ chút biện pháp đi." "Người có thể có cái biện pháp gì? Người ở trong cung không có chỗ dựa, chỉ sợ là nửa bước cũng khó đi đấy." Lê Bình lo lắng nói. "Chuyện này cũng không thể cứ hành xử lỗ mãng được." "Người đừng lo lắng, tự ta sẽ có kế sách." Thường Hy lộ ra một nụ cười nhìn Lê Bình nói. Lê Bình có chút hồ nghi nhìn Thường Hy. "Người cũng đừng làm loạn, trong cung này không phải là nơi đùa giỡn. Đọc một chút là có thể xảy ra án mạng đấy." Thật ra thì Thường Hy cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì, nhưng nàng không muốn liên lụy đến Lệ Bình. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Mỹ Phi, nhưng Thường Hy mỗi ngày nghe ngóng cũng có thể nói là hiểu được phần nào. Chương 20. Phòng ngừa chu đáo 3. Rạng sáng ngày thứ hai, Vương Mama liền triệu tập mọi người nói: "Ngày mai đã phải tuyển chọn rồi, các ngươi mau mau chuẩn bị cho tốt. Hôm nay cũng không luyện tập lễ nghi nữa, tất cả đều trở về đi. Tạ ma ma. Mỗi người trăm miệng một lời, cuối người thi lễ một cái. Vương ma ma gật đầu xoay người rời đi. Trong lúc ấy, đại gia Khuê Tú, mấy tiểu cô nương top 5 top 3 phân tán ra, nói chuyện rầm ràng đi trở về. Bởi vì Mỹ Phi tìm gặp Thần Hy, cho nên bọn nữ tử trong Vĩnh Hạng Cung đều theo bản năng mà cô lập nàng. Phải biết rằng Hoàng tử Phi chỉ có 4 vị trí. Rơ mắt nhìn Thường Hy an ổn chiếm một, họ sao có thể chịu được. Huống chi ai lại không biết Mỹ Phi là phi tử được sủng ái nhất. Hoàng tử là nhi tử được hoàng thượng yêu quý nhất. Không có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vị trí này đấy. Sáng sớm lúc vừa đến, Thường Hy cũng đã cảm nhận được địch ý của mọi người. Nàng bất đắc dĩ tỏ dài nhìn lại bình nổi. Nhìn bọn họ đi dùng ánh mắt chim ưng nhìn ta, có vẻ vô cùng chán ghét đấy. Để ý họ làm cái gì, huống chi đây cũng là chuyện bình thường. Họ đều cho rằng Mỹ Phi chọn trốn người làm ngũ hoàng tử Phi, mà cũng không biết người tránh còn không kịp đâu. Lê Bình thấp giọng cười nói, cùng Thần Hy kết bạn đi trở về, không nghĩ tới giữa đường lại bị chặn lại. Thần Hy cùng Lệ Bình ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt. Cùng là trang phục tú nữ giống các nàng. Trên đầu cài thêm nhánh phù dung buổi sáng vừa mới hái xuống, cực kỳ diễm lệ. Lông mày thanh mảnh như lá liễu, mắt hạnh môi anh đào. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân thanh tú. Xin nhường đường, chúng ta phải đi qua. Lệ Bình thẳng lưng đánh đạt nói lớn, vừa mới mở miệng liền thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Nói đến cũng buồn cười, phụ thân của Lệ Bình vừa vặn là cấp trên của phụ thân Đỗ Đình Phương. Hai nhà cũng được coi là thế giao. Thế nhưng hai vị tiểu thư lại không hề vừa mắt nhau. Thời điểm trước kia lúc ở ngoài cùng, cứ đến ngày lễ Tết, mẫu thân Đỗ Đình Phương lại mang nàng ta đến vua gia bái phỏng. Hai vị này tính khí bất hòa, Đỗ Đình Phương ý vào mình xinh đẹp hơn, nên không đem Lệ Bình để vào mắt. Lệ Bình mỗi lần như vậy lại tìm đủ mọi cách hù dọa nàng. Hai người này có thể nói là thích quán khá sâu. Đỗ Đình Phương không chỉ không tránh đường, ngược lại còn kiêu ngạo nói, đường này là của nhà ngươi sao? Ta thích đứng nơi nào thì đứng, ngươi còn tưởng đây là ở ngoài cung sao? Lời của Đỗ Đình Phương còn có hàm ý khác. Lê Bình mặc dù không có được dáng dấp tinh xảo như Đỗ Đình Phương, nhưng cũng là mắt hạnh môi đào đáng yêu vô cùng, nếu không cũng đã sớm bị loại. Nàng vẫn nhìn Đỗ Đình Phương không vừa mắt. Giờ phút này nàng ta lại cố ý bới móp. Nào còn có thể nhịn được lửa giận, đang muốn nổi đỏa. Thường Hy lại nhẹ nhàng kéo lại tai nàng, nói nhỏ bên tai. Thường mà ma còn ở đây, nghi nghĩ muốn chịu phạt sao? Lê Bình vẫn giận nói. Ta nhìn nàng ta không vừa mắt. Nhà đầu chết tiệt cứ muốn đối nghịch với ta. Thời điểm trước kia cũng là như vậy. Ta còn là nữ nhi của cấp trên của cha nàng, không thể để nàng coi thường uy phong của cha ta được. Khóe miệng Thường Hy nhếch lên thản nhiên nói, ngốc nghếch, không đánh chết cũng có thể làm ngạn chết. Không chịu bị phạt mà còn chiếm tiện nghi, ven toàn đôi bên chẳng phải tốt sao? Dám khi dễ người cũng chính là khi dễ ta. Ta đây còn chưa có bao giờ chịu thua thiệt đâu. Truyện này được phát trên trang audiotruyendrama.com. Chương 21. Phòng ngừa chu đáo. Lê Bình có chút lo lắng nói, ngươi được không? Miệng của nàng thế nhưng xảo quyệt lắm. Thường Hy đốn nàng nhảy mắt ra dấu để cho nàng an tâm, lúc này mới từ từ xoay người lại. Đỗ Đình Phương khinh thường nhìn Thường Hy một cái. Con gái nhà thương nhân có thể vào cung đã là vạn hạnh, làm cung nữ cũng đã là vinh dự cho nàng. Không hiểu sao Mỹ Phi cư nhiên lại nhìn trúng nàng. Phúc khí này phải tu luyện mấy đời mới có được. Thế nên Đỗ Đình Phương lại nhìn Thường Hy càng không vừa mắt. Ở trước mặt mọi người, Thường Hy luôn luôn là bộ dáng có tiếng có lùi, từng thủ lễ nghĩa. Chưa bao giờ để cho người khác thấy được một mặt ngông cuồng của nàng. Trừ năm tên thái giám kia cùng với Lệ Bình, người khác

khoản chi tiêu cũng không phải nhỏ tí tẹo. Cho nên, chính vì có thể không đến phiên trên đầu nàng, nhưng một lương đệ không thể chở thoát được đâu. Dĩ nhiên, đây đều là vọng đoán của người khác. Nhưng là, người khác đánh chến cũng không nghĩ đến. Mỹ Phi hẹp hòi đến mức một cả lương đệ nhỏ nhỏ cũng không cấp cho Thường Hy. Cho nên, nói Thường Hy thật sân ngủ ớt, chết sống cũng không bán mạng cho quỷ hẹp hòi như vậy. Muốn dựa vào tài lực nhà nàng, thì cũng phải có lòng nhân ái. Phải để cho nàng cảm thấy toàn tâm mà trợ lực. Mọi người cũng có lợi không tốt sao. Vì vậy trước mắt, trong một đêm lời đồn truyền khắp cả hậu cung. Thường Hy còn rất cảm kích các người đã phán tán tin đồn này, gián tiếp của cái mạng nhỏ của nàng. Nếu biết người đó là ai, có muộn gì nàng cũng đốt cho người đó ba nén hương tỏ rõ tâm ý. Nếu như các vi tần khác biết được Mỹ Phi đánh chủ ý lên người nàng, khục khục, họ nhất định cũng sẽ không buồn tha cho khối thịt béo là nàng. Thịt béo cơ hồ có chúng không dễ nghe, nhưng mà rất sát nghĩa. Hôm nay tâm tình tương đối tốt, so sánh mình với thịt béo một lần cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần họ đến tranh, nàng tấn sẽ có chỗ để lựa chọn. Không cần phải đi đến chỗ Mỹ Phi nữa, suy nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy hưng phấn. Là Thí Yên nhìn Thường Hy đang ngẩn người, sắc mặt nhất thời khó coi. Nàng ta cơ nhiên ở trước mặt mình ngẩn người, đây không phải là không coi mình vào mắt sao. Là Thí Yên đang muốn tiếp tục đâm chọc Thường Hy thêm mấy câu, chỉ thấy Thường Hy đột nhiên hồi phục lại tinh thần, nhìn mình cười nói. Vậy là thật vinh hạnh rồi. Chẳng qua ta lại không biết khi nào thì Mỹ Phi nương nương chọn chúng ta làm ngũ hoàng tử phi đây. Ngày đó Mỹ Phi nương nương quá thận có đến tìm ta, nhưng là chỉ nhìn trúng bức tranh thiêu của ta thôi. Muốn ta chỉ cho nương nương một vài chỗ thiêu không đúng. Làm sao khi không các ngươi lại nghe được mấy thứ kia? Người chỉ là trong nôm chỗ tốt chính mình đi. Không có chuyện gì lại suy nghĩ người khác, thật là không có ý tứ. Thường Hy nói xong, kéo theo là bình lướt qua hai người sải bước đi tới. Là Thí Yên nhìn thân ảnh Thường Hy mà hung hăng dậm chân mấy cái. Quay đầu không để ý đến dáng vẻ phun ra một miếng nước bọt, mắng. Chỉ là một cái thương nhân chi nữ, còn dám ở chỗ này khoe xói dài đuôi, cũng không nhìn một chút địa vị của mình đi. Đỗ Đình Phương ngược lại, nhìn như biến được suy nghĩ, qua lại nhìn La Thí Yên, giống như lờ đạn nói. Ai kêu người ta tốt số, chọn chúng bưng tranh thiêu cái gì, theo ta chỉ là một màn ngụy trang. Vương Mama nói, ngày mai phải tuyển chọn rồi. Ta phải đi xem tranh thiêu của mình đây, không nên để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới phải. La Thí Yên nghe Đỗ Đình Phương nói như có điều gì suy nghĩ. Người xem đám nhiệt nhất thời cũng tản đi. Chỉ còn lại La Thí Yên vẫn đứng như cũ tại chỗ ngưỡng người. Qua hồi lâu mới từ từ dở bước trở về. Ngày mai, trong lòng La Thí Yên lặng lẽ nói thầm một tiếng, khóe miệng gợn lên một chút tươi cười cổ quái. Truyện này được phát trên trang audiotruyendrama.com. Chương 23. Tuyển chọn sơ khai 2. Ở cổ đại, thư tù là chuyện được đặc biệt coi trọng. Mặc dù theo quan niệm xưa, nữ tử không có tài mới là đức, nhưng đã là tiểu thư khoe cá thì chắc nhiên phải học thiêu thùa. Thường thường từ lúc còn rất nhỏ đã phải cầm kim mai vá. Thế gia đại tộc thì sẽ mời đến những tú nương có chút ít nổi danh để làm thầy trả cho nữ nhi nhà mình bồi dưỡng ngay từ tấm bé. Nhà nghèo khó thì có mẫu thân tự mình chỉ dạy. Tóm lại, đây là một viện hết sức quan trọng đối với các nữ nhân cổ đại. Thường Hy ngay từ nhỏ đã gia nhập vào trận chiến vô cùng tàn khốc, cùng kim đỏ sớt. Lại nói, tư tưởng của Ngô lão gia thật có điểm bất đồng với những người khác. Cán Mộc Thiêu nổi danh nhất thời đó là Tô Tú, Việt, Quảng Đông Tú, Tương Tú, cùng Thục Tú. Bốn loại thiêu đều có những đặc sắc riêng, không phân biệt được loại nào thấp loại nào cao. Vốn theo lẽ thường, Một nữ tử chỉ cần học tập thành thạo một phương thức thiêu thùa thì cũng đủ để dựng thân cả đời rồi. Thế nhưng Ngô lão gia lại khăng khăng mời bốn vị sư phụ nổi tiếng tự mình dạy dỗ Thường Hy. Không thể không nói, 16 năm trước khi vào cung, Thường Hy chỉ có ngày ngày làm bạn cùng Kim Thiều. Muốn chết chính là nàng không chỉ phải học thiêu thùa mà còn phải học rất nhiều thứ. Mà nàng không hiểu là cả đời này nàng có phải dùng đến không. Tỉ như một cô gái học bình phám có ích lợi gì, nhưng cha nàng trả lời. Tương lai bồi vương tùy giá, hoàng thượng chắc chắn sẽ có thời điểm gặp những chuyện này. Đến lúc đó, những thứ con học được sẽ có đất để dùng. Không phải để cho con ra chiến trường, chẳng qua là hy vọng hoàng thượng biết đến con học rộng tài cao. Dựa vào dung mạo để được sủng ái, thì sớm muộn gì sẽ có ngày suy yếu. Chỉ có tối dưỡng kiến thức cho bản thân, mà không có bất luận kẻ nào có được, mới có thể làm cho con không bao giờ thất sủng. Thường Hy cũng không biết lời cha nàng nói có đạo lý hay không. Nàng không có tiếp xúc qua hoàng đế, đương nhiên nàng cũng không có ý định đi tiếp xúc. Chỉ một lão đầu lĩnh, nàng cũng không có hiếm lạ gì. Chỉ là muốn trèo cành cao, nàng nhắm đến ngài thái tử, tiền đồ có nhiều khả năng phát triển nhà. Lê Bình nhìn Thường Hy đang tự cười khích, vươn tay quờ quờ trước mặt nàng mấy cái nói. Người ở đây cười cái gì? Tình thiều của người chuẩn bị xong chưa? Thường Hy chợt hồi tinh thần nhìn Lê Bình nói. Chuẩn bị xong, người thiêu cái gì vậy? Ta rất tục khí, chứ là ngụ ý khá hơn một chút. Một bưng phủ quý trường thọ. Lê Bình cười trả lời rồi hỏi ngược lại. Vậy con người thiêu cái gì? Ta thiêu một bưng uyên ương hồ sen. Cũng không biết lần này vào cùng có thể tìm được một nửa cái kia của mình hay không. Mặc dù đây chỉ là một giấc mộng, nhưng cố gắng làm tốt một chút vẫn hơn. Thường Hy thở dài một tiếng. Những lời này nói ra cũng không phải là đùa giỡn. Ở trong hậu cung này làm sao có thể thành thật mà trở thành một đôi quyền ương đây? Quyền ương đó chính là không chia lìa, không tha lòng. Thế nhưng nam nhân trong hậu cung này, nam nhân trong khắp thiên hạ này, có người nào xứng được với quyền ương sao? Thường Hy thiêu quyền ương cũng chỉ là muốn thương tiếc cho cuộc sống của chính nàng mà thôi. Mục tiêu lớn nhất này của nàng chính là tiến cung. Vậy đối với quyền ương mong đợi, khoảng cách dường như càng ngày càng xa. Cho nên thiêu lên một đôi quyền ương bày tỏ nỗi buồn vô hạn tiếc nuối. Thu thập xong đồ đạc, hai người cùng nhau đến phòng bếp lấy phần ăn của mình, không chú ý đến một bóng hình thoáng vụt qua, xâm nhập vào phòng của các nàng. Chương 24 Tiễn chọn sơ khai 3 Bưng khai thức ăn trở lại phòng, Thường Hy cám mà nhìn Lễ Bình nói. Những thứ này thật là không có biện pháp nuốt vào miệng. Dùng nồi lớn nấu đại một món, một chút hương vị cũng không có, khó ăn muốn chết. Lễ Bình mắng liếc Thường Hy một cái, hơi không cam lòng nói. Nhà ngươi giúp giáp thiên hạ, sơn trần hải vị cái gì chưa từng ăn qua. Nào giống một dạng với chúng ta, đều là gia quyến của quan viên, không dám lãng phí. Thường Hy khẽ thở dài nói. Có tiền cũng không phải là lỗi của ta. Ai bảo ta có người cha biết kiếm tiền, lại còn có ba ca ca trò giỏi hơn thầy. Ta từ nhỏ kiều sanh quán dưỡng cũng không phải là lỗi của ta. Cha ta nói, nữ nhi phải được nuông chiều, nhi tử phải nuôi dạy nghiêm khắc. Ta có phúc khí được nuông chiều là từ mới sinh ra đó chứ. Lê Bình nghe vậy, trực tiếp nghiến răng càng két, nhìn không được đưa ta lên, níu lấy vành tai Thường Hy, ở bên tai nàng quát. Không qua khoan, ngươi sẽ chết sao? Còn tiếp tục, có tin hay không, ta sẽ một cướng đá ngươi bay ra ngoài. Thường Hy tránh thoát khỏi ma trảo của Lê Bình, nhìn nàng nói. Ai khoe khoang hả? Ta nói toàn là sự thật. Ta không có ý kia, ngươi đừng hiểu lầm. Chỉ là thực sự rất khó ăn, vì sao nếu vẫn phải ăn thức ăn như vậy? Ta sẽ chết ở chỗ này mất. Lê Bình không chút nào đáng thương mà nói ra. No bụng thì không chết đói được, giống như ngươi vậy. Phải để cho ngươi nếm xem cái gì là khổ nạn, xem ngươi ngày sau có còn dám mạnh miệng nói như vậy nữa hay không. Ta cảm thấy cũng không đến nỗi khoái ăn như vậy, chỉ là có điểm không bằng thức ăn ở nhà, chứ không đến nỗi cơm nuốt không trôi. Nếu người không muốn ăn đồ ăn loại này, được thôi, chỉ cần ngươi đoạt được vị trí hoàng tử phi, muốn ăn cái gì do ngươi định đoạt tất. Thương Hy nghe vậy, buồn chén hoa xanh trong tay, cắn đầu nhìn lại Bình nói, đây cũng là một biện pháp. Lại Bình lắc đầu nhìn Thường Hy, sắp bị nàng chọc tức tới chết. Quý củ lúc ăn là không được nói chuyện, hai người im lặng dùng bữa. Dùng hết cơm xong thu dọn bát đũa, lúc này mới quay lại vị trí của mình. Lê Bình tiện tay, cầm lấy bức tranh thiêu của mình cẩn thận kiểm tra một lần, vừa nhìn vừa nói. Ta cũng không có cái yêu cầu quá cao gì, không cần vị trí hoàng tử phi, chỉ cần một cả lương để cũng coi như không phụ lòng lão nhân gia ở nhà. Cha ta cũng không có uổng công nuôi nấng ta mười mấy năm nay. Thường Hy đang tiện tay lẫn xem xét, nghe được lời của nàng liền cười nói. Ta cảm thấy được sẽ không có vấn đề gì đâu. Lấy gia thế, tướng mạo của người, mộng lương đệ quá thừa sớt. Ta xem a, làm hoàng tử phi cũng đựng đã chứ. Về sau người làm lớn, nhớ phải giúp đỡ ta đó nha. Nghe lời ngươi nói xem, lấy dung mạo của ta làm lương đệ cũng không thành vấn đề. Nếu như gia thế tốt hơn một chút, hoàng tử phi còn không phải là bắt vào tay. Chị Ti... Lai Bình vì Thường Hy mà tiếc nuối. Một người có tướng mạo tốt như vậy lại cố tình bởi vì gia thế mà luyên lụy. Thường Hy gấp sách đặt lên giá gỗ sơn đỏ bên cạnh giường. Cầm lấy túi của mình đưa tay lấy bưng tranh thiêu nổi. Không có gì đáng tiếc. Ta tin tưởng việc là do người quyết định. Ngươi hãy tin ta đi. Một ngày nào đó ta sẽ đứng ở nơi thật cao, trở thành vinh dự của quốc gia. Sẽ không bao giờ để cho những người này xem thường ta nữa. Thường Hy vừa dứt lời, liền cúi đầu nhìn bức tranh thiêu của mình, nhất thời sợ đến ngây người.